có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, Bắc Soát Cái Dương. Quốc vương không nghĩ tới cái này chưa thấy qua việc đời người lại dám cướp chính mình bảo bối. Hắn giận tím mặt, phất phất tay, tối tăm mờ mịt kết giới bên trong. Trên bầu trời những kia hỏa cầu tái hiện, hỏa cầu dư tẫn tinh hỏa vạch phá không gian, hướng lấy Cố An đánh tới. Cố An chạy trốn đồng thời, lặng lẽ đem kia cái dương giơ lên, chính nhìn về hỏa cầu mà đến vị trí. Lão quốc vương đem cái này bảo bối nhìn đến phi thường trọng yếu. Cố An tổng kết ra cái này kinh nghiệm sau liền nghĩ đến biện pháp này. Quả nhiên, nhìn đến Cố An cử động, lão quốc vương tức giận. Hỏa cầu ở dưới sự khống chế của hắn ngoặt một cái. Từ Cố An bên cạnh gặp thoáng qua, lại không có thương tổn hắn. Có hy vọng, Cố An tâm lý vui mừng. Tiếp tục chạy trốn, lão quốc vương gấp tại chỗ dậm chân. Hắn cắn răng, hai mắt đỏ bừng nhìn lấy Cố An. Tựa hồ tính toán làm ra một chút lựa chọn. Cố An gặp sau lập tức hướng lấy công chúa gọi nói. Tin tưởng ta, ta là yêu ngươi. Công chúa là cái vô não tự tư, đắm chìm trong ái tình tốt đẹp trong tưởng tượng ác độc nữ nhân. Nghe đến Cố An, tại nhìn lấy kia trương soái khí khuôn mặt, cùng chính mình nội tâm vương tử nhân tuyển phi thường ăn khớp. Nàng kéo lại quốc vương cánh tay. Phụ thân, xin ngươi đừng tổn thương hắn. Vốn là đã làm ra chuẩn bị, liều mạng bảo bối không muốn cũng muốn chơi chết Cố An lão quốc vương lại một lần nữa chần chờ. Nữ nhi bảo bối chung quy là lớn hơn hắn bảo bối. Lão quốc vương buông xuống quyền trượng, hung dữ nhìn lấy đã rời đi kết giới Cố An. Đáng chết tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, ta nhóm chung quy hội lại lần nữa gặp mặt. Lúc trước đắc tội ác long, hiện tại lại bị quốc vương nhớ thương. Nếu như là bình thường người, mặt đối cục diện này cơ bản đã có thể dùng tuyên bố tử vong. Nhưng là Cố An một chút cũng không sợ. Chỉ cần trước mắt rời đi kết giới liền được. Thậm chí, hắn còn lấy giấy bút ghi chép. Cấp S sự kiện, dáng dấp soái là phi thường tất yếu ưu thế. Bàn tử bọn hắn đã sớm nghe Cố An, không có tiến vào kết giới. Một mực tại bên ngoài chờ đợi, nhìn đến chính mình đội trưởng một ngừng tao thao tác thế mà đem cái dương mang ra. Đều là trợn mắt hốc mồm, kinh thán không thôi. Đại lão, nhanh mở dương. Bàn tử một mặt kích động chạy tới. Không quản là người châu Âu còn là phi tù, đối với mở dương cái này trùng cực xác suất sự tình đều vô cùng hưng phấn. Cái khác người cũng trông mong trông lại, như là không phải cái dương không thể mang đi ra ngoài. Cố An kỳ thực thật muốn cầm ra ngoài bán lấy tiền. Nói cho cùng, cái đồ chơi này nhất định có thể đổi lấy một đống lớn năng nguyên thạch. Cố An cũng không có bút tích, rất thẳng thắn mở cái dương ra. Một khối tinh bàn thạch xuất hiện ở trước mắt mọi người. Võ kỹ, là võ kỹ. Bàn tử mấy người nhìn đến tinh bàn thạch sau lần lượt kích động kêu gào. Cố An cũng có chút kích động, đưa bàn tay đặt tại tinh bàn thạch bên trên. Sản sinh cộng minh, chói mắt quang mang lóe lên. Quang mang cởi ra về sau, một cái nửa cái lớn chừng bàn tay tảng đá xuất hiện tại trước mặt. Cố An sững sờ, lần thứ nhất sử dụng tinh bàn thạch thời điểm, cái kia hoàn thành là chính mình rót vào trong ý thức. Vì cái gì lần này không giống nhau? Bàn tử bọn hắn nhìn đến cái kia tảng đá sau đều lần lượt thất vọng lắc đầu. Đáng tiếc, cây gà võ kỹ, đường lớn hàng, Cố An không rõ, nhặt lên một nhìn, trên tảng đá khắc lấy một cái cung tiễn biểu thị, võ kỹ tiễn thì cái này nhất khắc. Cố An hiểu, chân chính lợi hại võ kỹ là trực tiếp rót vào ý thức. Mà cái này chủng phổ thông thường gặp đường lớn hàng thì là dùng tảng đá hình thái hiện ra. Là có thể dùng mang đi ra ngoài. Chỉ có thể nói, đương thời chính mình lần thứ nhất vận khí quá tốt, trách không được thế nhân đều nhiệt phủng cùng lần thứ nhất. Mặc dù không có mở đến đồ tốt, nhưng là Cố An không sợ. Đứng người lên, mặt không biểu tình, trực tiếp trở tay liền cho chính mình một đao. Bàn tử bọn hắn trong mắt kém điểm không có nhảy ra. Đội trưởng tâm thái yếu như vậy, không có mở đến đồ tốt liền trực tiếp tự sát. Người đã tử vong, Bắt đầu lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1, nhanh nhẹn cộng 1, lực phản ứng cộng 1. Lại lần nữa đứng tại cái dương trước mặt. Cố An cười cười. Hắn không sợ nhất liền là xác suất học. Cái đồ chơi này đối chính mình đến nói hoàn toàn không tồn tại. Tại mọi người ánh mắt mong chờ hạ. Mở ra cái dương. Một cái cũ nát côn nằm tại trong dương. Cố An cầm lấy mộc côn. Nhẹ tùy tiện vận dụng lực. Côn trực tiếp gãy. Liền là một cái phổ thông mộc côn. Không có chút nào chỗ đặc thù. Tại mọi người tiếc hận cảm thán hạ. Cố An lại lần nữa đưa tay cho chính mình một đao. Thời gian quay lại. Cái này một lần. Cố An mở ra một cái màu trắng dây vải. Trừ Trương Tiểu Lê. Không có người nhận thức cái đồ chơi này. Không nói nhảm. Trước cho chính mình một đao vì tôn kính. Một lần lại một lần lặp lại phía dưới. Cố An rốt cuộc cười. Bàn tay đặt tại tinh bàn thạch bên trên. Một chút quang mang chui vào thể nội. Bàn tử bọn hắn một mặt ao ước. Đại lão không hổ là đại lão. Vận khí thật tốt. Tùy tiện mở một cái dương liền là hy hữu võ kỹ. Cố An thân ở vào quang mang hải dương bên trong. Liếc xéo mấy người một mắt. Xác suất còn có vận khí cái đồ chơi này. Hắn có điểm chột dạ. Võ kỹ tiếu ngữ. Hoàn thành tiếu ngữ. Nhìn đến tân võ kỹ giới thiệu thời điểm. Cố An não hải bên trong ý nghĩ đầu tiên liền là cùng phía trước võ kỹ kết nối cùng một chỗ. Cái này hai cái. Tựa hồ là tổ hợp kỹ năng. Cố An ổn định lại tâm thần. Tỉ mỉ quan sát. Tiếu ngữ là liên thông kỹ. Cái này chủng võ kỹ tác dụng liền là đem tùy ý một chủng võ kỹ cùng mục tiêu liên quan lên đến. Tại lẫn nhau ở giữa sâu chuỗi thành một sợi dây. Phát huy ra càng lớn tác dụng. Liền giống phía trước hoàn thành. Cố An chỉ có thể sửa một cái phạm vi loại. Nhưng là như là gia trì tiếu ngữ. Chỉ cần tinh lực càng đến. Kia hắn liền có thể dùng đồng thời sửa mấy cái phạm vi loại. Bởi vì tiếu ngữ, gia trì. Hoàn thành trực tiếp từ đơn thể kỹ năng biến thành quần thể kỹ năng. Cái đồ chơi này, tốt, được đến tân võ kỹ về sau. Cố An không có lại tiếp tục nghĩ quẩn. Đối với mình vận khí, hắn nội tâm kỳ thực là tuyệt vọng. Nhưng ở cái khác người nhìn đến, đội trưởng vận khí, thực tại quá tốt, ao ước đố kỵ. Cố An cầm ra đường đi đồ, bắt đầu tra tìm chính mình lần này chung quy mục tiêu. Phía trước hết thảy tất cả, đều là vì tâm phiến mà tới. Quốc vương chìa khóa đã cầm vào tay, có mở cửa tư cách, chỉ là môn phía sau là cái gì, ai cũng không biết, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.